Ô Nha đỏ mặt lên, thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói hận không gặp lại chưa gà lúc a. Lâm Thiên Ngao đứng lên, vẻ mặt im lặng nói các ngươi hành hạ sao, ta trở về phòng trước. Duy Thanh, chờ ngươi hành hạ đủ rồi, lại cùng mọi người cùng nhau tới đây thương lượng kế tiếp tranh tài đối sách. Chu Duy Thanh cũng không dám nữa trêu chọc Ô Nha rồi. Vạn nhất vị này thật muốn cùng hắn, hắn sẽ khóc cũng không địa phương chỗ khóc. Đi thôi, cùng đội dài trở lại thương lượng tranh tài chuyện. Vừa nói, hắn một cái tay liên lụy Lâm Thiên Ngao bả vai, rồi cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Diệp Phao Phao bật cười nói Duy Thanh tiểu tử này có lúc thật đúng là làm cho người ta cảm thấy rất cần ăn đòn. Tiểu Viêm nói đồng cảm. Túy Bảo nói thêm một. Tiểu Tứ nói lại thêm một. Ô Nha xấu hổ nói các ngươi nếu là đánh lời của hắn, ta có thể hay không bàng quan. Lâm Thiên Ngao gian phòng. Phỉ Lệ chiến đội 7 người ngồi một vòng. Cảm thụ được các bạn thân mến nhìn mình rõ ràng có chút bất thiện ánh mắt. Chu Duy Thanh rất thức thời vụ ngồi đàng hoàng ở trong góc. Giống như là gặp cảnh khốn cùng dường như. Lâm Thiên Ngao liếc hắn một cái, nói ta trước tổng kết một chút cùng đan đốn chiến đội trận chiến ấy. Không sai. Trận chiến này chúng ta là thắng. Cũng do đó làm chúng ta Phỉ Lệ chiến đội lần đầu tiên có cơ hội đánh sâu vào Thiên Châu đại tái tứ cường. Nhưng là ta phải muốn, lần này là vận khí giúp chúng ta. Nếu như không phải là vận khí, tiểu tứ là không thể nào giết kia Hàn Băng. Đối phương vì bảo tồn thực lực, chân chính năng lực cơ hồ cũng không dùng đến. Chết có thể nói là oan uổng cực kỳ. Hiện tại mặc dù có Thượng Quan Long Ngâm làm đảm bảo, nhưng huyết hồng ngục tương lai có thể hay không đối với đế quốc chúng ta triển khai trả thù còn khó mà nói. Về phần Duy Thanh đối với Trầm Tiểu Ma một ít chàng. Nói tới đây, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói thân là một gã Thiên Châu sư. Duy Thanh, ngươi lúc trước che giấu thực lực của mình. Điểm này chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Đổi lại chúng ta có ngươi nhiều như vậy thuộc tính, còn có tà thuộc tính tồn tại cũng nhất định sẽ tận lực che giấu. Nhưng là ngươi không dặn dò một tiếng, tự lấy thân phạm đi trước lực bính Trầm Tiểu Ma, suýt nữa chết trận. Ngươi có từng nghĩ tới chiến đội? Nếu như ngươi chết trận ở tranh tài trên đài, kế tiếp tranh tài ai tới bày ra? Nếu như ngươi chết trận, mọi người cho nên bi thương cùng đan đốn hỏa hợp lại, có mấy người có thể còn sống rời đi? Hay là câu nói kia, ta nếu đem bọn ngươi mang đến nơi này, tự nhất định phải đem bọn ngươi tất cả đều sống mang về. Nếu như có nữa lần thứ hai, ta sẽ tướng ngươi đuổi xuất chiến đội, rõ chưa? Nhìn Lâm Thiên Ngao trên mặt uy nghiêm của vẻ, Chu Duy Thanh gật đầu, không có nói thêm cái gì. Lâm Thiên Ngao tiếp tục nói bát cường cuộc thi trước một thiên tài có tiến hành rút thăm. Duy Thanh, ngươi có kế hoạch gì sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói còn không biết đối thủ là người nào, không có biện pháp kế hoạch. Bất quá, ít nhất chúng ta sẽ không nữa đối mặt một mầm móng đội ngũ. Binh tới tướng đo, nước tới đấp đất chặn. Tiến vào tứ cường cơ hồ không có vấn đề gì. Ở bát cường trong chiến đấu, chúng ta duy nhất phải chú ý đúng là Khắc Lôi Tây chiến đội. Bọn họ sau lưng có Thiên Tà giáo ủng hộ. Cho dù những người này không dám sử dụng Thiên Tà giáo bí kỹ, thực lực cũng không thể khinh thường. Lâm Thiên Ngao gật đầu, nói tổng cộng tự 4 tổ, rút được bọn họ có 1/3 tỷ lệ. Hết thảy chờ hậu thiên rút thăm sau rồi nói sau. Nói xong, ánh mắt của hắn từ những người khác trên mặt quét qua. Trầm giọng nói, ta biết. Chiến thắng đan đốn chiến đội sau tất cả mọi người rất hưng phấn. Nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi. Trước mắt chúng ta còn không có tiến vào tứ cường, như cũ vẫn chỉ là bát cường mà thôi. Khẩu khí này các ngươi cũng cho ta băng bó ở, chờ đánh vào tứ cường nữa hưng phấn cũng không muộn. Nếu ai bởi vì hưng phấn quá độ mà trạng thái không tốt, kế tiếp tranh tài cũng đừng nghĩ ra sân. Rõ chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Lâm Thiên Ngao lúc này sắc mặt mới xem như hòa hoãn xuống tới. Khẽ mỉm cười. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Nói còn có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Mọi người muốn tiến hành nguyên vẹn nghỉ ngơi. Chiến thắng đan đốn là toàn đội công lao. Những người khác thắng một ước kim tệ a. Các ngươi nhìn làm sao? Ta đi ra ngoài trước, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Vừa nói, hắn đã tại Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, mở cửa đi. Phỉ Lệ chiến đội những khác năm vị có chút xám ngắt, ánh mắt nhất thời tập trung vào Chu Duy Thanh trên người. Mọi người không có hảo ý đứng lên. Chu Tiểu Bàn đồng học bị lừa gạt rồi, cũng lừa gạt mọi người hạ xuống. Nguyệt phiếu, giao ra đây. Chương 90 phát tài hạ. Chu Duy Thanh đáng thương hề hề đạo. Mọi người anh hùng, các ngươi sẽ không thôi. Một, tiểu tứ lông mi giật giật, vậy muốn xem xưng biểu hiện. Chu Duy Thanh cầu viện dường như nhìn về phía Ô Nha. Ô Nha, ngươi châu mới còn nói muốn cùng ta cùng một chỗ. Ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ ánh sáng rực rỡ nhược tiểu chính là ta sao? Ô Nha vẻ mặt mờ mịt đạo, nhỏ yếu. Ngươi nhỏ yếu sao? Túy Bảo hung tợn đạo, được rồi, đừng tìm người này lời thừa thượng. A, không nên à. Tiếng kêu thảm thiết tại hạ trong nháy mắt cơ hồ vang vọng toàn bộ khách sạn. Thiên Châu giải thi đấu vượt qua đấu loại. Đối với dân chúng bình thường mà nói, trên cơ bản đã chịu có thể coi như vậy đã xong. Dù sao, cho tới nay 8 cường thi đấu đều không có cái gì trì hoãn sinh ra. Tứ đại mầm móng chiến đội tuy rằng hội ngộ đến một ít chống cự, nhưng đều đã thuận lợi thăng cấp. Nhưng là năm nay Thiên Châu giải thi đấu hiển nhiên cùng năm rồi rất là bất đồng. Phỉ Lệ chiến đội ngang nhiên chiến thắng đan đốn chiến đội, làm cho đan đốn chiến đội thực lực tổn hao nhiều. Cấp 8 cường thi đấu gia tăng rồi rất nhiều chuyện xấu. Không biết rõ bao nhiêu năm không có xuất hiện qua khuôn mặt mới Thiên Châu giải thi đấu tứ cường. Lúc này đây là nhất định có điều biến hóa. Bất luận là chiến thắng đan đốn chiến đội tiến Mỹ Lệ chiến đội tiến vào tứ cường, vẫn còn tại 8 cường thi đấu trong đối thủ của bọn họ tiến vào tứ cường. Nhìn trời châu giải thi đấu mà nói, đều là cực biến hóa lớn. Rút thăm tại 8 cường lúc trước một ngày đúng hạn cử hành. Không biết là không phải Phỉ Lệ chiến đội vận khí tốt ở phía trước dùng hết. Rút thăm sau khi kết thúc, mọi người sắc mặt đều có chút không tốt. Bởi vì bọn họ lấy mẫu ngẫu nhiên. Đúng là ngoại trừ mầm móng chiến đội ở ngoài, bị mọi người coi là cực mạnh đối thủ Khắc Lôi Tây chiến đội. Dựa theo mọi người phán đoán, Khắc Lôi Tây chiến đội có Thiên Tà giáo ở sau lưng hỗ trợ. Thực lực coi như không bằng đan đốn chiến đội cũng tuyệt sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Huống chi tại Khắc Lôi Tây chiến đội trong còn ẩn tàng rồi một cái giống tiểu vu nữ mạnh như vậy Đại Thiên Châu Sư. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp giải quyết. chỉ cần hướng trong Thượng Đế quốc mật báo. Nói ra Khắc Lôi Tây chiến đội sau lưng có thể có Thiên Tà giáo hỗ trợ, tự nhiên có thể tan rã đối thủ. Nhưng là bọn họ nếu làm như vậy, nhưng cũng là đem Thiên Tà giáo đắc tội ngoan. Đã trêu chọc một cái Huyết Hồng Ngục, nếu lại trêu chọc Hạ Thiên Tà giáo, Phỉ Lệ đế quốc cuộc sống sau này còn có thể sống khá giả sao? Ngoại trừ Chu Duy Thanh này Thiên Cung đế quốc người ở ngoài, Phỉ Lệ chiến đội những người khác nhưng mà yêu chính mình quốc gia, tuyệt sẽ không mạo hiểm. Duy Thanh, sắp xếp trận vậy, ngày mai trận đấu như thế nào ứng đối? Nghỉ ngơi vài ngày, Chu Duy Thanh khí sắc đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Ngày mai sắp cử hành 8 cường thi đấu, mọi người lại tụ tập tại Lâm Thiên Ngao bên trong phòng. Chu Duy Thanh ngồi ở trong góc chỗ dựa tràng kỷ, vẻ mặt u oán nhìn những người khác, hừ một tiếng, nói không sắp xếp. Các ngươi nhìn làm vậy, nhìn hắn kia bi phấn bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi bật cười. Kia ngày Chu Duy Thanh bị nhóm người này tổn hại hữu vây công, cuối cùng không thể không ký hạ điều ước bất đắc dĩ, đáp ứng mọi người nhảy vào tứ cường sau đến Thiên Châu đảo vì mỗi người mua một bộ tông sư cấp ngưng hình quyển trục. Làm hắn vô cùng thịt đau. Phải biết rằng, tông sư cấp ngưng hình sáo trang giá trị đã là con số rất lớn. Cho dù là bình thường nhất, giá trị cũng muốn vượt qua 100 vạn kim tệ. Phẩm chất tốt, thậm chí muốn 500-600 vạn kim tệ nhiều. Một ít sáo trang loại tông sư cấp ngưng hình quyển trục giá trị thậm chí muốn vượt qua hơn 1.000 vạn kim tệ một bộ. Tuy rằng không giống thần sư cấp ngưng hình quyển trục như vậy chân quý, nhưng cũng là bên ngoài thế giới rất ít gặp chí bảo. Chu Duy Thanh kia một ước kim tệ thoạt nhìn rất nhiều. Tống suất 6 bộ tông sư cấp ngưng hình quyển trục, bảo thủ phỏng chừng cũng muốn 2.000 vạn đến 3.100 kim tệ chi lớn. Lâm Thiên Ngao ha ha cười một tiếng, nói được rồi, Duy Thanh đừng làm bộ. Chạy nhanh sắp xếp trận vậy. Chu Nhã Thanh vẻ mặt ủy khuất, đảo quá độc ác, các ngươi thật sự là quá độc ác. Đây chính là mấy ngàn vạn kim tệ a. Nếu bình thường thể châu sư cùng ý châu sư cũng đủ ta cấp một kiếm trung đội ngưng hình thác ấm. Mọi người lại là một trận cười vang. Kỳ thật, nếu Chu Duy Thanh chính mình không muốn lời nói, không ai thật sự sẽ miễn cưỡng hắn. Chẳng qua, người này tại đáp ứng sau đó còn cố tình bày ra một bộ bị khinh bỉ bộ dáng, tự nhiên là chọc vào được mọi người buồn cười. Tiểu tứ hắc hắc cười nói, Duy Thanh, ngươi cũng đừng đùa giỡn bảo. Chạy nhanh bài binh bày trận. Không phải là cái Khắc Lôi Tây đế quốc sao? Chúng ta luyện đan bỗng nhiên đều thắng, còn có cái gì làm không được? Toàn lực ứng phó dưới, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đều đi tới cái này một bước, chẳng lẽ còn có thể dừng lại tại 8 cường phải không? Túy Bảo liên tục gật đầu, nói chính là, Duy Thanh, lần này nhất định phải khiến ta cùng Tiểu Viêm lên sân khấu. Chúng ta từ đến rồi cái này Trung Thiên Thành còn chưa từng có qua cái gì biểu hiện, nhỉ khẩu xem tại ngươi xuất huyết nhiều phân thượng. Trận này trận đấu ngươi cũng không cần lên sân khấu. Chúng ta hiện tại là một thân tinh lực phát tiết không ra đi a. Chu Duy Thanh cũng không làm bộ, cười hắc hắc, nói tinh lực quá thừa còn không đơn giản. Tìm lưỡng nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, rồi chạy. Nơ, ngàn vạn đừng tạo nên ta a. Các ngươi kéo ta cũng sẽ không đi, ta ta là vô cùng trung trinh. Túy Bảo xì một tiếng khinh miệt, nói ngươi người này còn trung trinh. Đừng vũ nhục hai chữ này được không? Kia ngày là ai sờ soạng Trầm Tiểu Ma, còn vẻ mặt ngây ngất bộ dáng, làm cho người ta nhà đan đốn chiến đội suýt nữa cùng chúng ta liều mạng. Ta xem à, chỉ cần là nữ ngươi đều sẽ không bỏ qua. Tại của ngươi trong từ điển đối với nữ nhân yêu cầu liền hai cái. Sống. Mẫu. Nghe Túy Bảo lời nói, Ô Nha còn hợp thời góp lại đây. Hắc hắc cười nói, một khi đã như vậy, Duy Thanh, chúng ta Ô Kim tộc nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Quay đầu lại theo ta đi xem đi vậy, như thế nào? Chu Duy Thanh nhất thời sắc mặt đại biến, vẻ mặt chính xác đạo sắp xếp trận. Túy Bảo, ngươi cũng không cần xuất chướng, thực lực của ngươi như vậy cường, ở lại tứ cường thi đấu rồi nói sau. Ô Nha, ngươi nhỉ? Ô Nha thập phần sảng khoái đạo nơ. Có đi hay không chúng ta Ô Kim tộc đương nhiên ngươi định đoạt thôi. Người ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Vừa nói, hắn kia thân thể cao lớn cười cười run rẩy hết cả người. Còn rất bạn hữu dường như vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai. Duy Thanh, ta sai lầm rồi. Cái này đến phiên Túy Bảo làm bộ đáng thương. Bang bang. Đang ở mọi người cười đùa thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm. Nghe thế cách thanh âm, tất cả mọi người là biến sắc. Bởi vì bọn họ mặc dù là đang cười ầm ĩ bên trong, có đúng không ngoại giới cảm giác cũng không có làm giảm bớt bao nhiêu. Cho dù là tu vi cao nhất Lâm Thiên Ngao cũng không từng cảm giác được có người tới gần. Có thể thấy được người tới thực lực còn muốn tại bọn họ phía trên. Lâm Thiên Ngao hướng mọi người nháy mắt, bên trong gian phòng nhất thời an tĩnh lại. Hắn lúc này mới xoay người kéo ra cửa phòng. Một thân màu đen váy dài tiểu vu nữ tiếu xinh xinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, cười tươi yên nhiên đạo xin chào mọi người. Nhìn ra là hắn. Phỉ Lệ chiến đội mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Nhất là Túy Bảo cùng Tiểu Viêm. Nếu không phải bởi vì tiểu vu nữ, bọn họ cũng sẽ không tại lúc trước trận đấu trong một mực cũng chưa có thể xuất chướng. Chu Duy Thanh nhíu mày, nói ngươi tới làm gì? Không phải đến dò hỏi quân tình vậy. Vu Nguyệt Hàn vẻ mặt ủy khuất đạo tại ngươi trong mắt, người ta liền như vậy không chịu nổi sao? Đồng dạng là làm bộ đáng thương. Vốn là bộ dạng nhỏ xinh động lòng người hắn. Lực sát thương cần phải so với Ô Nha cường lớn hơn. Xem mọi người một trận tâm sinh lay động. Vu Nguyệt Hàn nói tiếp, lần trước nếu không người ta nhắc nhở, ngươi còn chưa có dễ dàng như vậy khôi phục nhỉ. Ta cũng không phải là đến dò hỏi quân tình, mà là muốn cùng các ngươi nói một số giao dịch. Khiến ta đi vào nói có thể sao vừa. Nói, hắn còn nhẹ nhàng cắn tay phải của mình ngón trỏ, như vậy nhìn qua là muốn nhiều đáng yêu còn có nhiều đáng yêu. Lâm Thiên Ngao làm ra một cách mời thủ thí, đem hắn khiến vào phòng giữa. Phỉ Lệ tiền đội nhiều người như vậy đều ở. Hơn nữa tất cả mọi người nằm ở trạng thái toàn thịnh bên trong. Coi như cái này tiểu vu nữ muốn làm những thứ gì cũng là rất khó. Dù sao, mọi người đối nàng đều có rất cao cảnh giác. Vu Nguyệt Hàn đi vào phòng, thành thật không khách khí đi đến Chu Duy Thanh bên người ngồi xuống. Chỉ trước mặt chén nước. Hướng Chu Duy Thanh hỏi, cái này là của ngươi chén nước sao? Chu Duy Thanh theo bản năng gật gật đầu. Vu Nguyệt Hàn tựa hồ một chút đều cảm thụ không đến được ánh mắt của mọi người. tiện tay cầm lấy Chu Duy Thanh chén nước. Rất tự nhiên uống một ngụm. Lại đem chén nước thả lại trên bàn. Mà hắn khóe mắt dư ánh sáng nhưng lại thoáng liếc liếc mắt một cái ghé vào Chu Duy Thanh mặt khác một bên Phì Miêu. Trong mắt toát ra một tia như có như không khiêu khích. Lúc nhìn ra Vô Nguyệt Hàn liếm liếm môi đỏ mọng thời điểm. Phỉ Lệ Chiến đội mọi người chính là Chu Duy Thanh tại nội. Đều có loại miệng khô lưới khô cảm giác. Cái này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thật sự là quá câu người. Chu Duy Thanh liếc hắn liếc mắt một cái. Bởi vì hắn lúc này là đứng. Vừa lúc có thể từ phía trên nhìn xuống một đạo nhìn qua không tính quá sâu. Nhưng hình dạng nhưng lại tương đối hoàn mỹ. Nuốt. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tì. Bọt. Cố gắng không để chính mình ánh mắt quá xâm quanh quẩn. Cách kia. Tiểu Vu nữ. Có cái gì ý đồ đến? Ngươi cứ việc nói thẳng vậy. Tiểu Vu nữ u oán liếc mắt nhìn hắn. Nói các ngươi không nên đều như vậy nhìn ta thôi. Ta sẽ ngượng ngùng của ta thực không có gì ác ý. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói rút thăm kết quả ngươi khẳng định cũng biết vậy. Tám cường chiến chúng ta hai chiến đội sắp gặp nhau. Coi như là lúc trước ngươi không có tập kích qua của ta các đồng bạn. Hiện tại chúng ta cũng là địch không phải bạn. Ngươi vào lúc này tới tìm chúng ta. Chúng ta không cảnh giác mới là lạ. Các ngươi thiên tà giáo cũng rất muốn đi trước thiên châu đảo vậy. Khó không thành ngươi còn có thể khiến kia khắc lôi tây chiến đội nhận thua phải không nói trắng ra vậy. Ta có thể không tin ngươi sẽ mang cho chúng ta cái gì tin tức tốt. Vô Nguyệt Hàn đang mếu máo, đột nhiên phì cười một tiếng, nói ngươi cái này đứa ngốc, thật đúng là đoàn mò rồi. Nếu ta nói, ta chính là muốn đến nói cho các ngươi. Ta nguyện ý khiến khắc lôi tây chiến đội buông tha cho tám cường thi đấu. Chắp tay cho các ngươi tiến vào tứ cường nhị. Lời vừa nói ra, Phỉ Lệ Chiến đội mọi người đồng thời cả kinh. Bất quá mọi người cảm xúc rất nhanh liền ngang bằng yên tĩnh trở lại. Lâm Thiên Ngao nhàn nhạt đạo bầu trời sẽ không sạch sẽ hãm bính. Vu cô nương, ngươi là tại thử thăm dò chúng ta sao? Vu Nguyệt Hàn mỉm cười, lắc lắc đầu. Nói ta có cần thiết đặc biệt tiến đến thử thăm dò các ngươi sao? Đúng vậy, các ngươi đang cùng đan đốn chiến đội trận đấu trong biểu hiện ra thực lực cường đại. Nhưng trong mắt của ta, là trọng yếu hơn vẫn còn chiến thuật thích đáng. Chỉ cần còn thật sự đối đãi lời nói, ta tin tưởng, chúng ta vẫn còn có ngũ thành thắng dẫn. Cần gì cố ý tiến đến. Chương 91 tiểu vu nữ gia nhập. Chu Duy Thanh nghe tiểu vu nữ mà nói. Thần tình không tin nói chẳng lẽ ngươi là thật sự muốn cho khắc lôi tây chiến đội buông tha cho bát cường chiến. Chẳng lẽ thiên tà giáo liền không nghĩ đi lên thiên châu đảo sao. Ở ngũ đại thánh địa bên trong hẳn là liền là các ngươi đi lên thiên châu đảo cơ hội ít nhất đi. Tiểu vu nữ than nhẹ một tiếng. Nói không ai so với chúng ta muốn đi lên thiên châu đảo tâm tình càng thêm vội vàng. Nguyên nhân chính là như thế. Ta mới không muốn mạo hiểm. Đương nhiên, cái này cũng cùng ngươi có trực tiếp quan hệ. Bởi vì bất luận là ta hay là chúng ta thiên tà giáo cũng không muốn cùng ngươi là địch. Bởi vậy ta là thật sự nguyện ý buông tha cho trận này bát cường tái, đương nhiên là có điều kiện. Nghe nàng vừa nói như thế, Phỉ Lệ Chiến đội mọi người nhất thời đều toát ra tò mò thần sắc. Lâm Thiên Ngao nói vậy thỉnh Vu cô nương nói điều kiện của ngươi đi. Nếu có thể tránh kế tiếp một trận chiến này mà trực tiếp tiến vào tứ cường. Đối với phỉ lệ chiến đội mà nói không thể nghi ngờ là việc tốt. Tiểu Vu nữ cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Nhìn thấy mọi người. Trầm giọng nói điều kiện của ta đối với các ngươi mà nói cũng không phải rất khó nhận. Ta muốn gia nhập phỉ lệ chiến đội. Thành cho các ngươi trong đó nhất viên. Tiến vào tứ cường sau, ta tự nhiên cũng sẽ tùy theo đạt được cùng nơi Thiên Châu lệnh. Phỉ lệ chiến đội mọi người đối tiểu Vu nữ mới có thể đưa ra điều kiện trong lòng đều có đều tự đoán. Nhưng bất luận là ai, cũng đều đoán không được điều kiện vậy mà lại hội là như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút ngẩn người. Phải biết rằng thượng Vu nữ đưa ra điều kiện này đối bọn hắn mà nói có thể xem như không có gì tổn hại. Một cái chiến đội dự thi đan là 8 người. 5 tên chính tuyển đội viên hơn nữa 3 gã dự khuyết đội viên. Mà lúc này phỉ lệ chiến đội bởi vì thượng quan Băng Nhi rời đi nguyên nhân. Hiện tại cũng chỉ có 7 người mà thôi. Thân mình liền có một trống không số người. Cho phép nàng gia nhập là không hề tổn hại. Duy nhất có thể mọi người lo lắng đúng là tiểu Vu nữ thân phận. Nàng đến từ chính Thiên Tà giáo. Thậm chí hay vẫn là Thiên Tà giáo thánh nữ thân phận. Một khi bị Trung Thiên Đế quốc phía chính phủ phát hiện. Như vậy, chẳng những phỉ lệ chiến đội sẽ bị hủy bỏ trận đấu tư cách. Thậm chí ngay cả phỉ lệ đế quốc đều sẽ được đã bị Trung Thiên Đế quốc căm thù. Tiểu Vu nữ tựa hồ nhìn ra mọi người lo lắng. Mỉm cười nói các ngươi cứ yên tâm đi. Cho dù là kia thượng quan Long Ngâm Tượng lần trước xem xét Chu Duy Thanh tình huống thân thể giống nhau đến kiểm tra thực hư của ta tình huống cũng sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì ở trên người của ta cũng không có Thiên Tà giáo huyết chú hạn chế. Ngưu lại, người ta là thánh nữ sao? Các ngươi nếu lại lo lắng mà nói ta không dùng tà thuộc tính năng lực là được. Ta có thể lập nhiều lời thề. Phỉ lệ chiến đội tất cả mọi người lâm vào trầm mặc chi phong tiểu Vu nữ điều kiện không. Chút nào hà khắc. Thậm chí có thể nói phải thật tốt quá. Nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn hắn mới lại càng không dám dễ dàng đáp ứng. Tiểu Vu nữ than nhẹ một tiếng. Nói ta biết các ngươi không muốn tin tưởng ta. Ta thực ngôn bẩm báo tốt lắm. Ta sở dĩ muốn làm như vậy, một cách là bảo đảm chắc chắn ta lần này nhất định sẽ được đến một quả Thiên Châu lệnh. Thiên Châu lệnh đối với chúng ta cố nhiên trọng yếu. Nhưng là chỉ cần có một quả, cũng đủ ta mua đồ ăn một ít nhu yếu phẩm. Nếu là cùng các ngươi đánh bừa mà nói, ta không nắm chắc khắc lôi tây chiến đội nhất định có thể thắng. Mặt khác, ta làm như vậy cũng là vì hướng hắn kỳ hảo. Vừa nói, nàng chỉ bên người Chu Duy Thanh. Ngày đó đang cùng Đan Đốn Đế quốc trận đấu chung. Hắn sở thể hiện ra thực lực làm ta đối hắn đánh giá lại có đó tân biến hóa. Chúng ta Thiên Tà giáo là tuyệt không có thể cùng hắn là địch. Cho dù hắn không chịu gia nhập Thiên Tà giáo, chúng ta cũng hy vọng song phương có thể bảo trì quan hệ tốt đẹp. Bởi vậy, ở cân dưới, ta mới làm ra như vậy quyết định. Có ta gia nhập các ngươi phỉ lệ chiến đội, đối với các ngươi mà nói cũng có không ít thật là tốt chỗ. Thủ quang các ngươi bên trong cũng không có một người nào lục châu cấp bậc chính là cường giả. Đối mặt Đan Đốn chiến đội thắng lợi có rất lớn vận khí thành phần. Mà ở tứ chi chiến đội hạt giống chung, Đan Đốn chiến đội lại là yếu nhất một cái. ở tiến vào tứ cường sau, nếu các ngươi muốn đi xa hơn, liền cần có được càng mạnh thực lực mới được. Ta tự hỏi đối chúc đồng cấp đừng với thủ hay vẫn là có vài phần nắm chắc. Có thể giúp các ngươi ít nhất lấy được vừa đến lưỡng tràng thắng lợi. Lâm Thiên Ngao đám người sôi nổi lính thủ nhận rồi nàng lần này nói. Lúc trước cùng tiểu vu nữ một trận chiến thì nàng sở thể hiện ra thực lực cường đại đến nay còn mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Tiểu vu nữ nói các ngươi chưa bao giờ tiến vào qua tứ cường. Nói vậy cũng không biết trừ bỏ Thiên Châu lệnh ở ngoài tứ cường còn có cái gì mặt khác ưu đãi đi. Như vậy, ta có thể nói cho các ngươi, tiến vào tứ cường lúc sau, đều phải nhận được đến từ chính Hảo Miêu cung thưởng cho. Mà thứ tự càng cao, thưởng cho cũng càng tốt. Nếu đã lấy được cuối cùng quán quân, quán quân đội ngũ đội trưởng đem phải nhận được một phần thần sư cấp ngưng hình quyển trục làm thưởng cho. Mà đội viên khác cũng đem từ Hảo Miêu cung chuyên là ngưng hình sư vì mỗi người lượng thân làm theo yêu cầu một phần tông sư cấp ngưng hình quyển trục. Đến tiếp sau vài tên thưởng cho tương đối muốn kém một ít, nhưng cũng đều là ngưng hình quyển trục. Hơn nữa, còn có thể phụ thêm ở Thiên Châu đảo mua vật phẩm duy nhất chiết khấu. Ví như quán quân đội ngũ thành viên có thể ở Thiên Châu đảo mua vật phẩm khi chắc chịu một lần ngũ chiết ưu đãi. Ngàn vạn lần không cần tiểu lộng này chiết khấu. Muốn là các ngươi mua một kiện giá trị 1 triệu kim tệ chí bảo. Đây chính là có thể tiết kiệm cao tới 500.000 kim tệ. Nghe tiểu vu nữ giải thích, mọi người không khỏi ngỗ nhiên tâm động. Bất luận là tứ cường hấp dẫn hay vẫn là rất cao thứ tự thưởng cho đều bị làm cho bọn họ tim đập ra tốc. Chu Duy Thanh tỉnh bơ hỏi kia theo ý của huynh. Nếu có ngươi gia nhập đến chúng ta chiến đội bên trong sau, chúng ta cuối cùng thứ tự chính là để mấy đâu? Tiểu vu nữ mỉm cười. Lại liếc liếc mắt một cái Phỉ Miêu. Nói ra một câu làm Phỉ Lệ chiến đội tất cả mọi người có chút không dám tin mà nói. Bảo nhị tranh nhất. Chu Duy Thanh trong mắt lưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hơi hơi cáp thủ. Nói hào. Chỉ cần ngươi phát hạ lời thề. Ta liền tin tưởng ngươi. Đội trưởng. Nhất cuối cùng 2 chữ là kêu gọi Lâm Thiên Ngao, hai người ánh mắt cùng thì Lâm Thiên Ngao hướng hắn gật gật đầu. Tiểu vu nữ hì hì cười, nói được rồi kia từ giờ trở đi, ta chính là Phỉ Lệ chiến đội thứ 8 người Nga. Ta biết các ngươi đều còn có chút nghi ngờ. Chờ ngày mai trận đấu ta làm cho Khắc Lôi Tây chiến đội nhận thua sau lại tới tìm các ngươi phát hạ lời thề. Ta cũng tin tưởng các vị tuyệt không hội nuốt lời. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói một khi đã như vậy, chúng ta một lời đã định. Tiểu vu nữ đứng lên. Phong tình vạn trùng liếc Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Nói Chu Duy Thanh. Mang ta đi ngươi phòng đi. Chu Duy Thanh ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt cảnh giác nói ngươi muốn làm gì. Ta có thể nói cho ngươi, ta là người đứng đắn, cũng không phải là như vậy tùy tiện. Cho dù ngươi gia nhập chúng ta chiến đội, ta cũng sẽ không dễ dàng lấy thân báo đáp. Phúc Túy bảo một chút liền bật cười đối, ngươi không phải người tùy tiện. Ngươi tùy tiện đứng lên không phải người. Bất quá, ta tin tưởng ở tiểu vu nữ trên người, ngươi là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Tiểu vu nữ hừ một tiếng, nói người ta có chuyện nói cho ngươi đâu. Nói, xong, nàng dẫn đầu đi rồi đi ra ngoài. Tiểu tứ ngồi ở chỗ kia thở dài một tiếng. Nói hào cải trắng đều làm cho chư cùng. Ai? Vì sao ta sẽ không có này diễm ngộ đâu? Chu Duy Thanh tức giận nói thiếu đến này bộ, lại tổn hại ta, liền giễu cợt tặng của ngươi quyển trục. Vừa nói, hắn lúc này mới đi theo tiểu vu nữ đi rồi đi ra ngoài. Phì Miêu Sư một chút khiêu thượng Chu Duy Thanh bả vai. Lúc này ở nó ánh mắt ở chỗ sâu trong hơn vài phần hồ nghi quang mang. Tiểu vu nữ đứng ở cửa chờ Chu Duy Thanh. Hai người cùng nhau trở lại Chu Duy Thanh phòng. Phì Miêu Sư một chút nhảy đến giường thượng. Vừa về tới bên này, nó không che giấu chút nào chính mình đối tiểu vu nữ địch ý. Tiểu vu nữ cũng nhìn cũng không nhìn Phì Miêu liếc mắt một cái. Hì hì cười. Đi đến Chu Duy Thanh phủ cận. Cơ hồ là dán hắn đứng ở nơi đó. Song trưởng nâng lên. Vần quanh ở Chu Duy Thanh trên cổ. Thổ khí như lan mỉm cười nói thân ái. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy nga. Ngay cả Trầm Tiểu Ma đều không phải là đối thủ của ngươi. Thật sự là đại gia dự liệu của ta. Tiểu vu nữ song trưởng tựa như lưỡng nước trà xà bình thường. Mềm mại không xương. Nhất là trong một gần gũi. Có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng tản mát ra kia thản nhiên hương khí. Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng rung động. Không chút khách khí nâng lên hai tay ôm nàng mãnh khảnh vòng eo. Nhanh như vậy ta tựu thành ngươi thân ái a. Ta đều nói ta cũng không phải là người tùy tiện. Người ta cũng không phải người tùy tiện a. Trừ bỏ ba ba ngoài ra, người ta chính là cũng không làm cho nhân đụng tới. Tiểu vu nữ trong mắt biểu lộ rào hoạt quang mang. Ngươi sẽ không sợ ta nhân cơ hội ở trên người ngươi gieo xuống phong ấm. Nguyện rủa sao? Hắc ám trong phong ấm chính là có cả đời nguyện rủa a. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói hại ta đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt gì. Các ngươi thiên tà giáo chỉ là muốn từ trên người của ta được đến những thứ gì cũng không phải là muốn giết ta. Nếu không mà nói, ngươi còn dùng chờ tới bây giờ. Huống chi, giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào Thiên Châu đảo. Ít nhất trước mắt đến xem, ta còn không sợ ngươi đối với ta bất lợi. Về phần ngươi theo như lời nguyện rủa, ngươi cảm thấy được đối ta hữu dụng sao? Có được tà thuộc tính nhân. Đối hắc ám nguyện rủa có rất mạnh sức chống cự. Huống chi của ngươi tà thuộc tính còn không có của ta thuần túy. Người xấu. Tiểu vu nữ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói ngươi liền không thể trang một chút được dọa đến sao vừa. Nói. Thân thể của hắn đột nhiên uốn éo. Rời khỏi Chu Duy Thanh ôm ập. Bởi vì người nào đó đích tay thành thật không khách khí theo eo của nàng bộ trượt xuống dưới lạc. Kia hàm chư thủ suýt nữa đã bắt ở tại cái mông của nàng thượng. Chu Duy Thanh trong lòng kêu to đáng tiếc. Tiểu vu nữ kia hết sức nhỏ lại cực kỳ mềm mại vòng eo ôm lên đến cũng đã thực mất hồn. Này tiểu kiều đồn nếu lại sờ một cái. Kia cảm giác còn có thể kém. Nói đi, ngươi vừa muốn cùng ta nói chuyện gì sờ. Là sờ không tới. Chu Duy Thanh dứt khoát ngồi vào trên ghế salon. Có chút diễn tục nhìn tiểu vu nữ. Vu Nguyệt Hàn nói người ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm nói chuyện hợp tác chuyện. Hiện tại ta có thể khẳng định. Nếu ngươi khẳng gia nhập ta thiên tà giáo mà nói. Chỉ cần trải qua một lát khảo nghiệm. Vì bổn giáo lên vài món đại sự. Như vậy. Tương lai giáo chủ vị phi ngươi không được. Nói tới đây. Nàng khuôn mặt đỏ lên chán ngấy thanh nói đến lúc đó. Người ta cũng là của ngươi người. Thiên tà giáo giáo chủ. Nếu nói Chu Duy Thanh không động tâm đó là không có khả năng. Bất luận thiên tà giáo như thế nào bị đả kích. Nó cũng dù sao cũng là ngũ đại thánh địa một trong. Hơn nữa, bị mặt khác Thiên Châu sư đả kích nhiều năm như vậy, người ta không phải là hảo hảo tồn tại sao? Thậm chí ẩn núp vào Phỉ Lệ đế quốc cao tầng. Ở đại lục phía Tây, chỉ sợ không dứt một quốc gia bị thiên tà giáo thẩm thấu chứ. Nếu có thể nắm giữ như vậy một chi lực lượng cường đại, đối với chính mình lớn mạnh Thiên Cung đế quốc không thể nghi ngờ là tốt sự. Nhưng là Chu Duy Thanh đối Vô Nguyệt Hàn mà nói nhiều nhất chỉ có thể tin tưởng ba phần. Hắn tin tưởng năng lực của mình đủ để làm thiên tà giáo tâm động. Nhưng hoàn toàn không xác định này thiên tà giáo phẩm chất như thế nào. Bất luận ở mặt ngoài như thế nào đùa giỡn với đời, Chu Duy Thanh nội tại hay vẫn là cùng chính mình phụ thân Chu Đại Nguyên soái giống nhau. Tinh thần trọng nghĩa, đối quốc gia nhiệt tâm, hắn tuyệt không so với Chu Đại Nguyên soái thiếu. Tiểu Vu nữ nhìn thấy Chu Duy Thanh do dự không chừng ánh mắt, thở dài một tiếng, nói ta biết. Chúng ta thiên tà giáo cho tới nay thanh danh cũng không phải tốt lắm. Nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có từng nghe nói qua chúng ta thiên tà giáo làm việc ác sao? Kỳ thật, chúng ta chỉ là một cái kết cấu rời rạc rồi lại thập phần đoàn kết tổ chức. Là một đám vì sinh tồn đi đến cùng nhau tà châu sư mà thôi. Có lẽ đôi khi chúng ta hội so sánh cực đoan, nhưng tuyệt không hội ra vẻ đạo mạo quảng cáo dùm beng chính mình. Ta cũng không ép ngươi, ngươi cũng không cần phải nóng lòng cho ta đáp án. Nhưng ít ra chúng ta thiên tà giáo tuyệt không hội lên địch nhân của ngươi. Điểm này theo ta lần này quyết định buông tha cho cùng Phỉ Lệ chiến đội bát cường chiến, ngươi hẳn là cũng có thể cảm hóa được đến. Hết thảy cũng chờ Thiên Châu đại tái sau khi chấm dứt rồi nói sau. Bất quá, lần này ngươi ở Thiên Châu đại tái thượng biểu hiện quá mức chói mắt, đã khiến cho mặt khác tứ đại thánh địa chú ý. Nếu không phải ngày đó Thượng Quan Long ngâm vào các ngươi phòng nghỉ, chỉ sợ mấy ngày nay sẽ có nhân tìm tới ngươi. Nếu Hảo Miêu Cung nguyện ý lưu ngươi ở Thiên Châu đảo mà nói, kỳ thật ngươi đến không ngại ở trận đấu sau khi kết thúc ở Thiên Châu đảo đợi thêm một lát. Nói tới đây, tiểu vu nữ nâng lên tay phải, hào quang chợt lóe, trong tay đắt hơn một quyển hậu thư. Quyển sách này bề ngoài là màu xám, bên cạnh cũng màu bạc. Đương nó xuất hiện ở tiểu vu nữ trong tay thời điểm, Chu Duy Thanh thậm chí rõ ràng cảm giác được theo quyển sách này thượng tản mát ra một cỗ làm hắn cảm thấy thập phần thân thiết hơi thở. Tiểu vu nữ thoáng do dự một chút sau, mới chậm rãi đi đến Chu Duy Thanh trước mặt, đem vật cầm trong tay thư đưa cho hắn. Này bản tà điển chính là tà thuộc tính tu luyện phương pháp, trong đó còn chính là cùng ngươi giống nhau có được cắn nuốt kỹ năng đời thứ nhất giáo chủ đại nhân lưu lại tu luyện tâm đắc. Tạm thời cho ngươi mượn, chờ Thiên Châu đại tái sau khi chấm dứt, ngươi muốn trả lại cho ta. Chu Duy Thanh không có đi tiếp, chỉ là vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu vu nữ, nói ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Ta cũng không đối với ngươi làm ra qua gì hứa hẹn. Ngươi sẽ không sợ tương lai ta đối thiên tà giáo bất lợi sao? Tiểu vu nữ lắc lắc đầu, nói Minh Vũ trưởng lão cùng Minh Hoa đều đối với ta kể lại miêu tả qua ngươi. Còn có mấy ngày này ta đang âm thầm đối với ngươi quan sát. Ở trong mắt ta, ngươi là một cái có dã tâm, người có năng lực. Đôi khi, ngươi mặc dù có đó kẻ khác chán ghét, nhưng là của ngươi lòng tham chính. Chúng ta đều là người thông minh. Trải qua vài lần cùng ngươi tiếp xúc lúc sau, Ta hiểu được. Muốn cảm động ngươi. Cùng ngươi thật sự trở thành bằng hữu. Như vậy. Nhất định phải làm đến bốn chữ đợi chi lấy thành. Coi như là một phần đầu tư đi. Hì hì. Vừa nói. Nàng đem tà điển nhét vào Chu Duy Thanh trong tay. Thân hình chợt lóe đã tới rồi cửa chỗ. Người ta phải đi. Bất quá. Kỳ thật ta sinh khí đâu. Mới vừa mới nói với ngươi gia nhập thiên tà giáo ta gả cho ngươi. Ngươi này đầu gỗ lại có thể không hề phản ứng. Chẳng lẽ ta liền như vậy không có lực hấp dẫn sao? Vừa nói, nàng hướng Chu Duy Thanh làm cái mặt duyệt, này mới mở cửa chạy. Đang cầm trong tay tà điển, Chu Duy Thanh sau một lúc lâu nói không ra lời. Từ nhận thức tiểu vu nữ về sau, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ bị nàng cảm động. Không là bởi vì trong tay này bản tà điển, mà là bởi vì nàng vừa rồi theo như lời đợi chi lấy thành bốn chữ. Đồng dạng nghe xong này bốn chữ sững sờ. Còn có lúc này phủ phục ở giường thượng phì miêu. Nó ánh mắt ngưng tụ ở Chu Duy Thanh trên người. Trong lòng đã ở nhai này bốn chữ hương vị. Ta nhận thức hắn nhanh 3 năm, có từng đối hắn từng có này bốn chữ sao? Tiểu vu nữ lúc này mới nhận thức hắn vài ngày. Chút bất chi bất giác. Phì miêu hai mắt chậm rãi nheo lại. Đồng tử dựng đứng. Trong ánh mắt toát ra vài phần kỳ dị sáng rọi. Sau một lúc lâu lúc sau. Chu Duy Thanh thở sâu. Cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Cúi đầu nhìn về phía trong tay tà điển. Còn thật sự nhìn lên. Cự ly Thiên Châu đại tái chấm dứt không biết còn có bao nhiêu thiên. Tại đây không tính thời gian quá dài nổi muốn đem dày như vậy một quyển sách đều bối xuống dưới cũng không phải cái gì dễ dàng chuyện. Hắn muốn bắt nhanh thời gian. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Chu Duy Thanh còn ôm ngâm nga tâm tư nhìn. Có thể một lát sau. Hắn liền đã hoàn toàn đầu nhập đến quyển sách này nội dung bên trong. Này bản tà điển chung. Ghi lại đủ loại tà châu sư ở tà châu thức tỉnh khi tình hình thực tế huống cùng với các loại tà thuộc tính kỹ năng thác ấm. Sử dụng. Cực kỳ tường tận. Tượng Chu Duy Thanh như vậy tự hành thức tỉnh tà thuộc tính kỹ năng. Ở tà điển chung được xưng là tiên thiên kỹ năng. Cũng là sở hữu tà thuộc tính kỹ năng chung cực mạnh một cái. Mà hắn kia cắn nuốt kỹ năng ở bên trong tà thuộc tính kỹ năng đứng hàng thứ bảng chung. Lại cao cư thủ vị. Tà điển chung nói. Cắn nuốt kỹ năng. Là một cái tập phụ trợ. Công kích. Phòng ngự cùng tu luyện làm một thể siêu cấp kỹ năng. Nó chẳng những ở trong chiến đấu có thật lớn tác dụng. Có thể yếu bớt địch nhân thiên lực tăng cường chính mình thiên lực. Đồng thời, ở hằng ngày tu luyện chung, cũng có thể tạo được phi thường hiệu quả. Có thể rút ra người khác hoặc thiên thú thiên lực vì mình dùng, làm chính mình tốc độ tu luyện tăng nhiều. Cũng không phải nói cắn nuốt mà đến thiên lực có thể trực tiếp tăng cường bản thân. Nhưng là thông qua cắn nuốt tới thiên lực lại có thể trải qua bản thân thiên lực tiến hành qua đào. Nén. Thủ này tinh hoa dung nhập bản thân thiên lực bên trong. Cứ như vậy, tu luyện tốc độ muốn so với bình thường thiên châu sư nhanh nhiều lắm. Đương nhiên. Này cắn nuốt kỹ năng nếu là đúng mặt khác thiên châu sư sử dụng. Nhất định sẽ bị quần công chi. Dù sao này kỹ năng rất bá đạo. Nhưng là nếu ở thiên thú trên người sử dụng. Nhưng không có vấn đề này. Hơn nữa chỉ cần cắn nuốt, khi không đem đối phương hút khô, thiên thú thiên lực cũng sẽ tự hành khôi phục. Có thể nói, này cắn nuốt kỹ năng thân mình chính là một loại tu luyện phương pháp. Này kỹ năng duy nhất chỗ thiếu hụt ngay tại cho nhất định phải gần người. Chẳng sợ tu luyện tới thiên thần cấp, cũng muốn đụng chạm đến đối phương mới có thể sinh ra cắn nuốt hiệu quả. Chẳng qua, theo tu vi tăng lên, liền không nhất định là chỉ dựa vào hai tay cắn nuốt, mà là dần dần có thể sử dụng toàn thân gì một cái tiếp xúc đến đối thủ địa phương tiến hành cắn nuốt. Một khi bị cắn nuốt kỹ năng trúng mục tiêu, giấy rất khó. Trừ phi đối phương tu vi vượt qua sử dụng cắn nuốt kỹ năng thiên châu sư lục trọng thiên lực đa ngoài, mới có giấy có thể. Lưỡng càng hợp nhất, canh ba xong cầu vé tháng, tiến cử phiếu, siêu cấp cầu, tuyệt đối cầu. Chưa xong còn tiếp. Bài này từ tảng sáng kỹ thuật tổ vĩ thuốc cung cấp. Chương 92 trao đổi điều kiện thưởng. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Diễm dương nhô lên cao, ngày cùng đặc biệt tình lãng, vạn giáp không mây. Thật sớm, trung thiên quảng trường đã là tiếng người ồn ào. Thiên châu đại tái bát cường ở đấu loại một vòng cuối cùng đã quyết ra. Bởi vì cái gọi là có người vui mừng có người buồn. Chỉ sợ đi tiến vào bát cường trong đích chiến đội, cũng không phải là các hưng phấn. Thí dụ như đan đốn chiến đội, mặc dù tiến vào bát cường, nhưng đội phó Hàn Băng nhưng chết ở rồi phỉ lệ chiến đội tiểu tứ trong tay. Đội trưởng Trầm Tiểu Ma mặc dù là nhặt về rồi một mạng, nhưng hiện tại thân thể trạng huống vẫn như cũ là nguyên khí không phục. Căn bản không cách nào phát huy ra ứng hữu thực lực. Mặc dù bát cường cuộc thi huyền niệm không lớn, nhưng sáng sớm hôm nay, dân chúng cũng đã lần nữa vây quanh ở rồi trung thiên ngoài sân rộng vây. Đã bao nhiêu năm, tứ cường cũng không có quá biến hóa. Mà hôm nay, bọn họ cũng muốn chứng kiến kỳ tích ra đời. Không nghi ngờ chút nào. Vào lúc này, phỉ lệ chiến đội đích nhân khí đã đạt đến đỉnh. Dích đan đốn chiến đội sau. Ở dân thường nhóm xem ra, bọn họ tuyệt đối có thể giết chết cái kia không có danh tiếng gì khắc lôi tây chiến đội rất gần tứ cường. Trở thành mấy trăm năm qua thứ nhất tiến vào tứ cường không phải là mầm móng chiến đội. Cho dù là trung thiên đế quốc phía chính phủ tựa hồ cũng làm nghĩ như vậy. Đánh bạc địa bàn miệng đã hoàn toàn phong bế. Không để cho người đầu cơ cơ hội miệng về phần cùng mò một ước kim tệ đi Chu Duy Thanh có quan hệ hay không tựu không biết được. Quay chung quanh ở tranh tài chung quanh đài các quốc gia chiến đội nghỉ ngơi là trung đã vô ích rất nhiều. Đấu loại sau khi kết thúc. Không có tiến vào bát cường đội ngũ mặc dù có thể lưu lại nhìn cuối cùng này một cuộc tranh tài. Nhưng bị loại bỏ chiến đội nhiều hơn hay là lựa chọn rời đi. Cũng không tiến vào bát cường còn tiếp tục lưu lại mất mặt sao. Đan đốn chiến đội phòng nghỉ ngơi. Trầm Tiểu Ma như cũ ngồi ở chủ vị. Nàng nụ cười bày biện ra không khỏe mạnh tái nhợt. Nhìn rơi tại phòng nghỉ ngơi ngoài cửa sáng rỡ ánh mặt trời. Khóe miệng nàng nơi không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Nếu như ngày đó cũng là như vậy khí trời, mình tại sao sẽ bị cái tên kia được như ý? Nghĩ tới đây, nàng sẽ cấm hồi tưởng lại ngày đó bị ám ma tà thần lôi trúng mục tiêu lúc cảm giác. Không muốn cho nàng hình dung lời mà nói. Nàng sẽ cho ra vô khổng bất nhập bốn chữ này đáp án. Mặc dù bằng vào quang minh chi hỏa đã làm hết sức đi tước nhược một kích kia rồi. Nhưng là kia bề ngoài âm nhu nổi tại thô bạo mạnh mẽ công kích hay là rơi vào trên người mình. Thiên lực căn bản không cách nào ngăn cản nó xâm nhập. Trầm tiểu ma rõ ràng nhớ được. Khi nàng bị ám ma tà thần lôi trong đời trong nháy mắt. Nàng đầu tiên cảm thấy chính là lãnh. Cực hạn rét lạnh. Ngay sau đó. Trước mắt cũng đã hóa thành một mảnh hắc ám. Sau một khắc. Nàng chỉ cảm giác mình kinh mạch trong cơ thể tất cả đều nổ tung một loại. Trong ầm ầm nổ vang. Tự cái gì cũng không biết rồi. Đợi nàng lúc tỉnh lại đã tại tiểu điếm trên giường. Chữa thương quá trình đan đốn đội viên không dám giấu riêng. Nàng đã cũng biết rồi. Đối với Chu Duy Thanh, nàng tự nhiên sẽ không có nửa điểm cảm kích, chỉ có mãnh liệt phẫn hận. Nhưng là có thượng quan Long Ngâm đảm bảo, nàng dù sao cũng không thể đi ăn tương cừu báo. Hiện tại đan đốn chiến đội cũng không có thực lực kia. Hết thầy chờ trở về huyết hồng ngục rồi nói sau. Nghĩ tới những thứ này trong mắt nàng khó có thể khắc chế toát ra rồi mãnh liệt oán độc. Hàn băng, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đang lúc ấy thì, đứng ở phòng nghỉ ngơi cửa Lam Phong đột nhiên thấp giọng hô nói bọn họ tới. Trầm tiểu ma con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Một bước đoạt ra. Vừa hay nhìn thấy phỉ lệ chiến đội đoàn người đi về phía phòng nghỉ ngơi. Dưới nắm tay ý thức rất nhanh. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt tự động lại ở Chu Duy Thanh trên người. Nàng làm sao cũng không quên được khi nàng từ trọng thương trung thanh tính sau thanh tẩy thân thể lúc thấy bộ ngực mình nơi hai ô thanh giấu móng tay. Thật ra thì Chu Duy Thanh lúc ấy thật đúng là không có như thế nào dùng sức. Chỉ là bởi vì ám ma tà thần lôi độc tố bởi vậy ra. Mới đưa đến kia vết ứ động xuất hiện. Dĩ nhiên Chu tiểu bàn đồng học dù sao đã ở người ta ngực. Sờ soạng không chỉ một đêm bị hận thượng cũng không oan uổng. Đội trưởng. Hôm nay tranh tài chúng ta như thế nào đứng hàng trận. Lam Phong tiểu tâm rực rực hỏi. Vừa nghe hắn nhắc tới hôm nay tranh tài. Trầm tiểu ma thân thể sẽ cấm vi khẽ lung lay một cái. Đối với đan đốn chiến đội mà nói. Đấu loại bại bởi phỉ lệ chiến đội sau. Bọn họ đã không có bất kỳ vận khí có thể nói. Ở bát cường trong chiến đấu nhất định sẽ đối mặt một chi mầm móng chiến đội. Mà vận khí của bọn hắn lại càng tốt. Đến cực hạn, rút thăm kết quả là vạn thu chiến đội. Bao năm qua cùng Trung Thiên chiến đội tranh đoạt vô địch vạn thu chiến đội. Thân là mầm móng chiến đội đội trưởng. Trầm tiểu ma rất rõ ràng. Ở Thiên Châu đại tái vô địch tranh đoạt trong chiến đấu. Vạn thu chiến đội tỷ số thắng cùng Trung Thiên chiến đội là ngang hàng. Mà đại biểu vạn thu chiến đội tránh tuyển đội viên toàn bộ có 6 châu thực lực cấp bậc. Không cần an bài, chúng ta nhận thua. Lần này gãy kích Thiên Châu đại tái toàn bộ trách nhiệm cũng tùy một mình ta gánh chịu. Bỏ lại những lời này, Trầm tiểu ma xoay người hướng trong phòng nghỉ đi tới. Ở trở về phòng nghỉ ngơi lúc trước. Nàng hung hăng nhìn chăm chú rồi Chu Duy Thanh một cái. Đưa tướng mạo nhớ kỹ tại chính mình trong đầu. Vĩnh viễn sẽ không có người đi chú ý người thất bại. Hào quang thủy chung có rơi vào người thắng trên người. Phỉ lệ chiến đội đạt được nhìn chăm chú lễ cũng không chỉ là đan đốn chiến đội bên này. Bất luận là chủ tịch thai. Những khác chiến đội hay là những dân chúng kia. Đều ở trước tiên đem ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Tiểu vu nữ công khai tiêu sái ở phỉ lệ chiến trong đội. trên người nàng tranh tài dùng hay là tự chỉ đi đặc biệt kế làm nơ, hơn nữa nàng hay là không chút nào tỉ hiểm tiêu sái ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Chẳng qua là nàng bây giờ nhưng thu hồi một cách tinh quái bản tính. Nhìn qua biết điều không được. Đem người xúc vô hại bốn chữ này biểu diễn đến cực hạn. Khí chất này thiên biến năng lực, so sánh với Chu Duy Thanh tuyệt không chỗ thua kém. Làm tiểu vu nữ sáng sớm hôm nay mặc chiến đội đồng phục của đội đi tới tiểu điếm tìm tới Phỉ Lệ chiến đội mọi người thời điểm. Mọi người trong lòng cuối cùng một chút lo lắng cũng đã hóa thành hư ảo. Bất kể thế nào nói, này tiểu vu nữ ở Thiên Tà giáo có cực kỳ trọng yếu địa vị. Nàng hoàn toàn không cần thiết dùng loại phương pháp này tới hại Phỉ Lệ chiến đội. Dù sao, tranh tài đánh nhau, cũng không ai biết thắng bại như thế nào. Ở Thượng Quan Thiên Tinh tuyên bố, bát cường cuộc thi chính thức bắt đầu. Nhưng phảng phất đã sớm nhất định hôm nay bát cường cuộc thi sẽ không quá đặc sắc. Cuộc so tài này vừa bắt đầu trước hai đợt tựu lệnh người xem thất vọng. Khắc Lôi Tây chiến đội nhận thua. Đan Đốn chiến đội nhận thua. Phỉ Lệ chiến đội cùng Vạn Thu chiến đội bất chiến mà thắng, đồng thời tiến vào tứ cường. Kế tiếp hai cuộc tranh tài cũng là gợn sóng không sợ hãi. Trung Thiên chiến đội cho thấy thực lực cường đại. Chỉ phái ra một gã đội viên. Ở bát cường cuộc thi loại này kéo dài đào thải chế tranh tài quy tắc. Một chuỗi năm. Quét ngang đối thủ lên cấp. Sau lưng có ngũ đại thánh địa Trung Đông Phương để nhất tốc hữu tình tốc bối cảnh bảo phách chiến đội cũng chỉ là phái ra hai gã đội viên. Tự trước sau đánh bại đối thủ 5 người. Bởi vì cơ hồ cũng là tính áp đảo thắng lợi, tranh tài quá trình đúng là thiếu hụt vài phần đặc sắc. Chỉ dùng không tới nửa ngày, bát cường cuộc thi cũng đã toàn bộ kết thúc. Tiến vào tứ cường theo thứ tự là Trung Thiên chiến đội, Vạn Thu chiến đội, Bảo Phách chiến đội cùng Phỉ Lệ chiến đội. Mặc dù là bất chiến mà thắng, nhưng Phỉ Lệ chiến đội mọi người vẫn như cũ là tràn ngập hưng phấn. Tứ cường A. Thành công tiến vào tứ cường, bọn họ đã là Phỉ Lệ đế quốc anh hùng. Ngay cả tiểu vu nữ cũng khó che kích động. Dù sao, Thiên Tà giáo cũng có mấy thập niên không có đi lên quá Thiên Châu đảo rồi. Lần này sứ mạng của nàng đúng là vẫn còn hoàn thành. Thượng Quan Long Ngâm từ chủ tịch trên đài đi ra. Hắn là trực tiếp từ chỗ cao mại ra tới. Cả người lăng không trống giống độ. Giống như là trên có bậc thang một loại. Từng bước đi tới giữa quảng trường tranh tài trên đài. Trung Thiên, Vạn Thú trong bảo khố phách, Phỉ Lệ bốn chiến đội thành công lên cấp tứ cường. Ngày mai sáng sớm, xin đến Thác Ấm Cung báo cáo. Nhận lấy Thiên Châu lệnh, đi lên Thiên Châu đảo, chuẩn bị tiến hành kế tiếp trận chung kết giai đoạn tranh tài. Trận chung kết giai đoạn tranh tài quy tắc đem ở Thiên Châu đảo công bố. Lên cấp rồi, chúng ta lên cấp tứ cường rồi. A ha hơ. Mơ. Mơ. Hàng rào sớm đã bị hưng phấn tràn ngập toàn thân Phỉ Lệ chiến đội mọi người cơ hồ đồng thời nhảy lên. Tiếng hoan hô từ mỗi người trong miệng phát ra, thậm chí ngay cả tiểu vu nữ cũng không ngoại lệ. Cùng nhau đi tới. Cho dù là không có chân chính đã tham gia tranh tài tiểu viêm cùng túi bảo cũng bởi vì trên đường gặp phải tiểu vu nữ nhi bị thương nặng. Có thể nói, Phỉ Lệ chiến đội không người nào không đả thương. Tiểu tứ cùng Chu Duy Thanh lại càng suýt nữa chết ở trong tay đối thủ, miệng có thể đi cho tới hôm nay một bước này là bực nào khó khăn. Nhưng là khi bọn hắn nghe được Thượng Quan Long Ngâm tuyên bố tựa hồ lúc trước hết thảy khó khăn cùng thống khổ cũng tùy theo tàn đi. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có nồng đậm tự hào cùng hưng phấn. Tứ cường, chúc cho bọn hắn tứ cường, cũng là thuộc về Phỉ Lệ đế quốc tứ cường. Những khác tam đại mầm móng chiến đội cũng là yên lặng nhìn Phỉ Lệ chiến đội đám người kia. Không có ai đối với bọn họ gần đây cho khoa trương hưng phấn mà châm chọc. Đúng vậy, Phỉ Lệ chiến đội có thể đánh tan Đan Đốn chiến đội đi tới tứ cường, bọn họ quả thật có tự hào lý do. Lâm Thiên Ngao giơ tay lên. Mọi người từng cách đưa tay khoác lên tay của hắn trên lưng. Nhìn trầm mùn đội trưởng kia đỏ lên hai mắt. Mỗi người cảm xúc cũng lâm vào cực độ trong sự kích động. Lâm Thiên Ngao lớn tiếng quát, tối nay chúng ta không say không về. Tứ cường. Chỉ sợ chẳng qua là tứ cường. Bọn họ cũng đã sáng tạo rồi Phỉ Lệ đế quốc lịch sử. Này một khoản sắp bị mực đậm màu đậm ghi chép ở Phỉ Lệ đế quốc sách sử thượng. Đêm đó, những tinh lực này quá thừa, người uống hết rượu rồi, phòng trọ trong nhà ăn vượt qua một nửa tiểu thủy. Say người ngã ngựa đổ. Ban đầu, Chu Duy Thành, Diệp Phao Phao cùng Thượng Quan Băng Nhi lấy thay thế bổ sung đội viên thân phận gia nhập Phỉ Lệ chiến đội. Bọn họ là bị bài xích. Nhưng theo sau đánh cuộc cùng bọn họ từ từ hiện ra thực lực, mới bị Phỉ Lệ chiến đội tránh tuyển các đội viên sở tiếp nhận. Thiên Châu đại tái bắt đầu sau, Phỉ Lệ chiến đội lực ngưng tụ cũng theo từng tràng chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh. Mà đến nơi này một khắc, bọn họ đã là một không tiếp tục phân lẫn nhau toàn thân. Thanh Ni, Chu Duy Thanh từ trong giấc mộng dần dần tỉnh táo lại. Thân thể của hắn cùng người bình thường bất đồng. Trải qua hơn lần cải tạo sau, so sánh với đồng cấp khác, Thiên Châu Sư cũng vô cùng cường hãn. Đối với các loại thương tổn đều có mạnh như vậy khôi phục năng lực. Huống chi là rượu cồn rồi. Mặc dù tối ngày hôm qua uống nhiều quá, nhưng thiên tài sáng ngời, hắn cũng là tỉnh lại. Ừ, cánh tay làm sao có chút tê dại. Lập tức tiến vào trận chung kết giai đoạn, không đồng dạng như vậy trận chung kết, hắc hắc. Chương 92 trao đổi điều kiện chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Cánh tay giật giật, Chu Duy Thanh phát hiện tự chỉ trong ngực cảnh đột nhiên còn có người. Cúi đầu nhìn lên, nhất thời có chút cảm giác sợ khóc sợ cười. Tiểu vu nữ tựu tựa vào trên cánh tay của hắn. Hiển nhiên là ngủ một đêm. Mà Phỉ Miêu dĩ nhiên cũng liền như vậy chen chúc ở giữa hai người. Đầu của nó cũng tựa vào Chu Duy Thanh trên cánh tay. Vì vậy, Chu Duy Thanh vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lúc bấn. Đầu tiên nhìn qua, chính là Phỉ Miêu kia tròn vo lông xù đại đầu. Trò đùa dai tâm tư nhất thời xuất hiện. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, giơ tay lên, lặng lẽ nắm được liễu Phì Miêu lỗ mũi. Phì Miêu ngủ rất say, lỗ mũi bị nắm được rồi, nó lại không có tỉnh, mà là há miệng ra tiếp tục hô hấp. Chu Duy Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó suýt nữa cười ra tiếng. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái tiếp tục nắm cái mũi của nó. Lại dùng ngón út câu khởi càm của nó, làm nó miệng khép lại. Ô nhất nhất hoàn toàn không cách nào hô hấp, Phì Miêu rốt cuộc thức tỉnh. Làm nó mở to hai mắt, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa Chu Duy Thanh. Đột nhiên một kiếm bỏ rơi Chu Duy Thanh đích tay. Áp hình dáng liền hướng hắn phát liếu tới đây. Ha ha, Chu Duy Thanh cũng nhìn không được nữa đại cười ra tiếng. Một thanh tiếp được Phì Miêu. Tướng nàng ôm ở ngực mình. Một cái tay khác giật giật. Từ tiểu vu nữ dưới đầu rút ra. Tiểu vu nữ lúc này mới tỉnh lại. Mở ra mắt to. Có chút mơ hồ nhìn Liễu Chu Duy Thanh một cái. Hạ trong nháy mắt. Ánh mắt của nàng lần nữa mở to. Con ngươi kịch liệt co rút lại. Cả kinh kêu lên ngươi. Ngươi tại sao sẽ ở giường của ta thượng? Chu Duy Thanh tức giận nói làm rõ ràng chẳng huống có được hay không. Không phải là ta ở ngươi trên giường, mà là ngươi đang ở đây giường của ta thượng mới đúng. Trời mới biết ngươi tại sao phải ở giường của ta đọc thuộc lòng nói đi. Ngươi tối hôm qua đối với ta làm cái gì? Người ta cũng cảm thấy phía dưới là lạ. Tiểu vu nữ nghiêng người tựu từ trên giường nhảy lên kinh nghi bất định nhìn Chu Duy Thanh trí nhớ cũng dần dần khôi phục. Tối hôm qua, Phỉ Lệ chiến đội các đội viên thật sự là quá hưng phấn, tất cả mọi người uống rất nhiều rượu. Khắc lúc mới bắt đầu, tiểu vu nữ còn là ở vào làm hết sức đến gần bọn họ. Cùng bọn họ kéo vào quan hệ ý nghĩ uống rượu với nhau. Nhưng rời đổi theo thời gian cùng rượu cồn tác dụng, nàng cũng từ từ dung nhập vào đến đó nhiệt liệt trong không khí. Thân là thiên tà giáo thánh nữ thượng vu nữ từ nhỏ tiếp nhận chính là phụ thân nghiêm khắc nhất giáo dục. Chẳng bao giờ như thế phóng túng quá mình. Cảm thụ được Phỉ Lệ chiến đội mọi người phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng cũng dần dần buông ra tâm tư. Đến cuối cùng, cũng là uống so với ai khác đều nhiều hơn. Thế cho nên tu vi mạnh nhất nàng cũng say ngã. Nàng cuối cùng trí nhớ tựu dừng lại ở giống như trước mắt say lờ đờ mông lung Chu Duy Thanh nói với nàng muốn đưa nàng trở về phòng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra tựu chạy đến nơi đây tới ngủ một đêm. Đuổi vội cúi đầu nhìn một chút y phục của mình. Mặc dù xốc xích, nhưng coi như chỉnh tề. Thân thể cũng không có cảm giác gì. Không thể nghi ngờ kia bại hoại còn không có chiếm được mình tiện nghi. Có thể coi là như vậy. Tiểu vu nữ cũng là một chút tựu đỏ mặt. Bất luận nàng lúc trước làm sao câu dẫn Chu Duy Thanh. Kia cũng có rất lớn biểu diễn thành phần. Mà nàng vẫn như cũ là một chẳng bao giờ bị nam nhân chạm qua thiếu nữ. Như vậy không minh bạch cùng một người đàn ông ngủ một đêm. Coi như là không có phát sinh cái gì. Cũng làm nàng xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui vào.